Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Ngươi đừng thực xin lỗi cửu thúc. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, thanh âm đều ép tới rất thấp. Quan Hy hướng phòng học đi đến, đi tới nhịn không được hỏi phía sau Tiêu Cảnh Minh. Tiểu cháu, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái? Tiêu Cảnh Minh hỏi. Cái gì kỳ quái? Bọn họ đều đang nhìn ta, Quan Hy nói, đồng thời ánh mắt khinh đảo qua hướng nàng nhìn qua nhân. Những người đó gặp Quan Hy xem qua đi, đều rời ánh mắt, Tiêu Cảnh Minh cũng theo Quan Hy tầm mắt nhìn một vòng. Tiểu Thẩm, bọn họ đều nhìn ngươi có cái gì kỳ quái? Có thể là tìm ngươi ký tên đi, không đúng, không là như thế này, Quan Hy lắc lắc đầu, nàng đối nhân tầm mắt luôn luôn mẫn cảm. Đến ngày hôm qua mới thôi đồng học xem của nàng ánh mắt là thưởng thức cùng thích. Mà hiện tại xem của nàng ánh mắt, giống như trở lại lúc ấy nàng thay Cố Văn Khê thân phận. Vừa tới trường học cái kia thời điểm ni hèn mọn, khinh thường, khinh miệt, thậm chí mang theo điểm cừu hận ác ý. Đã xảy ra sự tình gì? Không có đi, Tiêu Cảnh Minh lại nhìn, vẫn là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Xuẩn tử ngươi được, Quan Hy liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Mệt ngươi vẫn là người của Tiêu gia, như thế nào nửa điểm đều so ra kém ta lão công, này ngữ khí còn không hiểu có điểm tiểu kiêu ngạo. Tiêu Cảnh Minh, là, biết cửu thúc là ngươi lão công, thực tán rất tuyệt bổng nga. Tiêu Cảnh Minh nói, cửu thúc đó là xuất sắc rất biến thái, đừng nói là ta. Toàn bộ Z quốc cao thấp có ai so với quá hắn. 20 tuổi xuất đầu chính là bộ đội đặc chủng Long Kiêu Lít IA. 24 tuổi chính là thượng tá. Nếu không, hắn ngữ khí mất mát một cái chớp mắt. Quên đi, dù sao ta đời này chính là so với bất quá cửu thúc, dừng một chút. Tiêu Cảnh Minh còn nói, Cố Văn Khê, ta là thực sùng bái cửu thúc, ta nghe nói cửu thúc nơi đó không được. Ngươi trước kia thế nào ta mặc kệ, nhưng là hiện tại, ngươi nếu chịu không nổi, về sau có thể cùng cửu thúc ly hôn, không cần cấp cửu thúc vợ ngoại tình tử. Quan Hy không nói gì phiên cái xem thường, cửu gia không được, khôi hài, cửu gia đại lão nhưng là so với ai khác đều được. Mỗi lần Quan Nhất Hy cùng Quan Nhị Hy cùng nhau hầu hạ tiểu cửu gia, không có 30 phút đã ngoài, tiểu cửu gia là sẽ không thích. Ra không được, hơn nữa, hôm nay buổi tối nàng sẽ xong đời được không? Trở thành hắn Tiêu Hùng đứa nhỏ thật thật chính chính Tiểu Thẩm. Hai người biên nói chuyện biên hướng trường học dạy học khu đi. Đối với chung quanh đồng học nhìn qua tầm mắt Quan Hy cũng không rất quan tâm. Quản hắn, chính là xem nàng ánh mắt là lạ, nàng cũng không sợ, thực ra chuyện gì nói sao? Quan Hy nghĩ như vậy. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện 20 mấy cái nhân tiểu đoàn thể bộ dáng. Vừa thấy đến nàng, cầm đầu một người tuổi còn trẻ nữ hài tử liền la lớn. Quan Hy cái kia tiểu thiện nhân ở nơi nào? Mọi người đuổi kịp, này tuổi trẻ nữ hài tử thanh âm phi thường lớn. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh đều cử thanh thanh sở sờ. Quan Hy, ngọa tào, đây là đã xảy ra cái gì? Tiêu Cảnh Minh thấy 20 mấy cái nhân nữ hài tử hướng tới được trận. Cũng là mộng bức, ngọa tào, Tiểu Thẩm, này hướng tới được nhân, giống như muốn đánh cái tư thế, không phải giống như muốn đánh nhau. Quan Hy thúc một chút thanh lệ tiểu đuôi lông mày. Lập tức xoay người quyết đoán chạy, Tiêu Cảnh Minh nhất thời không phản ứng lại đây. Tiểu Thẩm, người ngốc à, còn đứng, còn không mau chạy. Quan Hy kéo một chút Tiêu Cảnh Minh, tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì. Trước chạy vì thượng, Quan Hy nghĩ đến thật đẹp hảo, thế này mới xoay người chạy ra đi không 10 thước xa. Mặt sau lại đi ra nhất ba nhân, cũng là 20 mấy cái nhân tiểu đoàn thể. Cái này, trường học không lớn không nhỏ thủy nê lộ, phía trước phía sau đều có nhân đồ, PK không quá, ha ha ha. Cảm ơn các vị bảo bối nhi duy trì, tạm thời gần nhất càng 2000, sao sao đát, hết chương.